Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, 1107, chương 1107 Trạch Nam Nữ Thần. Quang não ở trên mạng bắt đầu đem bán thời điểm, cơ hồ là nháy mắt đã bị thổi quét không còn. Nhóm đầu tiên người dùng nhóm bắt đầu phản hồi quang não tin tức. Về quang não bình luận cùng với tỷ lệ lộ diện cũng càng ngày càng nhiều, quang não giá cả xa xỉ. Nhưng cho dù như thế, Internet bắt đầu đặt trước thời điểm, quang não số lượng ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian đột phá 100 vạn, Minh Ta cùng Tịch Mộ càng thêm bận rộn, tình thú người máy đại lão Thiệu Vũ Định ngày hẹn Minh Ta cùng Tịch Mộ, mặc kệ là Minh Ta vẫn là ký chủ. Đều xem như lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng gần gũi cùng cái này trong truyền thuyết nhân vật gặp mặt. Lần đầu tiên gặp mặt là ở Tịch Mộ Office Building đãi khách đại sảnh. Thiệu Vũ ánh mắt ở dừng ở Minh Ca trên người sau, liền ngơ ngẩn một lát mới rời đi. Hắn đối Tịch Mộ nói, nàng thực hoàn mỹ, đây là khen ngợi, nhưng cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng khen ngợi. Liền như tạo vật giả đối chính mình sáng tạo vật thể, họa gia đối chính mình họa, điêu khắc đại sư đối chính mình điêu khắc ra pho tượng đánh giá, mà không phải một người lấy một loại thưởng thức tư thái khen ngợi một người khác. Có lẽ ở Thiệu Vũ trong mắt, Minh Ta cũng không thể là cá nhân, chỉ có thể là cái người máy, một cái xu hướng với hoàn mỹ người máy. Tịch Mộ trên mặt mỉm cười, nàng vẫn luôn đều thực hoàn mỹ. Thiệu Vũ cười cười, chúng ta công ty gần nhất nghiên cứu phát minh ra một loại kiểu mới cơ hồ có thể cùng nhân thể làn ra so sánh SVT tài liệu. Loại này tài liệu dùng ở người máy trên người, có cái rất lớn chỗ tốt chính là liền tính người bình thường tới gần SVT, cũng vô pháp phân biệt ra đây là chân chính làn da, vẫn là SVT. Không chỉ có như thế, loại này tài liệu có cái phi thường độc đáo địa phương chính là kháng hỏa không thấm nước. Tịch Mộ sắc mặt bất động khen, Thiệu Tổng ở người máy cái này lĩnh vực, thật là không người có thể lay động tồn tại. So ra kém Tịch Tổng ngươi, quang não xuất hiện, chính là dẫn theo nhân loại đi hướng một cái tân sản phẩm điện tử thời đại. Tịch Tổng mới là chân chính người tài ba. Ta nhìn lên không kịp. Hai cái nam nhân ha hả mà cười. Minh Ta ngồi ở Tịch Mộ bên cạnh người, trên mặt là nàng gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười. Nàng rũ mắt, giống như là không phát giác Thiệu Vũ thường thường đánh giá ánh mắt giống nhau. Thiệu Vũ ở cùng Tịch Mộ lẫn nhau khen tặng đàm luận một phen sau, rốt cuộc chính thức thức nhìn phía Minh Ca. Tịch Tổng bên người vị này chính là quang não phát minh giả Minh Ca nữ sĩ đi. Đúng vậy, nhắc tới Minh Ca, Tịch Mộ trên mặt lập tức là thực trịnh trọng biểu tình. Không có nàng, liền không có hôm nay quang não. Thật là hâm mộ Tịch Tổng may mắn a. Ta hiện tại đào góc tường, không biết Minh Ca nữ sĩ có nguyện ý hay không đi ăn máng khác. Minh Ca ngẩng đầu, rốt cuộc mở miệng. Số phận tùy người mà khác nhau, Thiệu Tổng số phận cũng thực hào. Từ Minh Ca mở miệng thời điểm, Thiệu Vũ ánh mắt liền dừng ở Minh Ca trên mặt, vẫn luôn chờ Minh Ca nói xong lời nói hồi lâu, hắn mới như là phản ứng lại đây. Đúng vậy, ta số phận cũng phi thường hào. Lúc này đây gặp mặt, từng người tuy rằng đều không có chọc thủng giấy cửa sổ, nhưng Minh Ca lai lịch Thiệu Vũ lại rõ ràng bất quá. Mà Thiệu Vũ lúc này đây tới mục đích, Minh Ca cùng Tịch Mộ cũng là trong lòng biết rõ ràng. Người này rõ ràng là muốn dùng Minh Ca thân phận uy hiếp Tịch Mộ tới cùng hắn hợp tác. Lúc này đây gặp mặt, cùng hai bên tới nói, bất quá là cái điểm đến thì dừng thử, muốn đạt được song thắng cục diện, Tịch Mộ khẳng định sẽ cùng Thiệu Vũ hợp tác, cho nên lần này gặp mặt sau không bao lâu, Tịch Mộ cũng đi Thiệu Vũ công ty bái phỏng Thiệu Vũ, lúc này đây Minh Ca cũng không có đi theo. Đi, quang não ở đưa ra thị trường 3 tháng thời gian. Chẳng sợ giá cả sang quý, nhưng chỉ cần có hóa liền sẽ lập tức bị cướp sạch. Minh Ca cùng Tịch Mộ, một cái là sáng lập Mộ Nguyệt công ty tổng tài, một cái là nghiên cứu phát minh quang não nhân viên nghiên cứu. Không chỉ có truyền thông nhóm ở chú ý này một đôi nam nữ, ngay cả chính phủ nhân viên cũng đều phi thường coi trọng lúc này đây quang não, rốt cuộc lúc này. Đây quang não ngang trời xuất hiện trực tiếp làm Đại Trung Hoa khoa học kỹ thuật sản phẩm nháy mắt. Từ trước bản lậu mô phỏng biến thành chân chính thế giới lãnh chạy giả, hiện giờ Minh Ca cùng Tịch Mộ. Mặc kệ đi nơi nào đều sẽ đã chịu người khác chú ý, hai người trai tài gái sắc không nói. Lại đều là cao nhan giá trị, khiến cho hút phấn năng lực chuẩn CMNR. Đại gia cũng đều tò mò này một đôi nam nữ, đến tột cùng là cái gì quan hệ, là tình lữ, vẫn là trên dưới thuộc, cũng hoặc là thiên lý mã cùng bá nhạc quan hệ, nhưng mặc kệ là talk show, vẫn là hiện trường các phóng viên bát quái vấn đề, về hai người quan hệ, đương sự đều là tránh mà không nói, bất quá mắt sắc truyền thông nhóm như cũ có thể từ hai người. Nhất Tần nhất Tiếu, lẫn nhau một ánh mắt, cùng với nhà trai kia nhìn như phi thường chu đáo hộ vệ hạng nghiên cứu ra. Này tuyệt đối là một đôi tình lữ, vì thế Mộ Nguyệt CP hậu viên đội cũng ra tới, đương nhiên. Cũng có phiên Mộ Nguyệt CP các fan, đều ở rối rắm nếu là muốn tuyển Tịch Mộ đương quốc dân lão công. Vẫn là tuyển Minh Ca đương quốc dân lão bà đâu. Minh Ca ngũ quan lớn lên quá tốt đẹp, 360 độ vô góc chết, cho nên Minh Ca Weibo fan nam tính chiếm đa số. Không chỉ có như thế, nàng lớn lên thật sự quá mỹ, Nhất Tần nhất Tiếu đều tựa hồ có thể câu nhân tâm phách giống nhau. Khiến cho trên mạng còn ra thật nhiều về nàng động thái đồ, thật là trạch nam si hán nhóm chảy nước. Miếng tồn tại a. Quang một ánh mắt liền có thể nháy mắt hạ gục hết thảy trạch nam, vì thế cũng có người đem Minh Ca phong làm trạch nam nữ thần, dần dần, cái này danh hiệu liền thành Minh Ca đại danh, trạch nam nữ thần, lần đầu nhìn đến internet mọi người như vậy xưng hô nàng thời điểm. Minh Ca hơi hơi sửng sốt giật mình, ký chủ kia một đời cũng bị mọi người xưng là trạch nam nữ thần. Chỉ là nàng cùng ký chủ rõ ràng là hai loại bất đồng tao ngộ, Tịch Mộ cùng Thiệu Vũ hợp tác cũng. Cuối cùng gõ định rồi xuống dưới, Thiệu Vũ muốn cho Tịch Mộ rời đi một bộ phận về quang não kỹ thuật. Người này dã tâm cực đại, tưởng đem quang não cùng người máy dung hợp, một khi có ích lợi. Sẽ có cộng đồng bảo hộ đồ vật, Minh Ca thân phận nếu là công khai. Đối hiện giờ Thiệu Vũ tới nói cũng không phải một kiện đáng giá vỗ tay khen ngợi sự tình, đem chứng. Cứ thu thập toàn diện về sau, y mẫu triều công an cơ quan khởi tố y hoàn, lúc này y hoàn. Nàng hài tử đã một tuổi hoàn toàn thoát ly sữa mẹ kỳ, Minh Ca đem thời gian đắn đo gái đúng chỗ. Ngứa, gara theo dõi đích xác biểu hiện không ai đi vào. Bất quá trong lúc có hạ quá một hồi mưa to. Bởi vì gara sợ bị thủy bao phủ, cho nên trong nhà tài xế đem xe đều chạy đến biệt thự cao hoa trống trải chỗ, mưa to qua đi. Xe bị khai ra đi rửa sạch một lần, lần này lái xe đi ra ngoài tuy rằng là tài xế. Nhưng xe lại là y hoàn khai trở về, cũng vừa lúc là xe khai trở về hôm nay. Biệt thự bởi vì cúp điện mà không có ghi hình, bởi vì sợ cành mẹ đẻ cành con. Sợ chính mình bị liên lụy, tài xế cũng không có đem chuyện này nói cho cảnh sát. Nhưng là Minh Ca từ biệt thự ngoại trên đường theo dõi tìm được rồi y hoàn ở điều khiển vị trí lái. Xe hình ảnh, dọc theo dõi một đường tra được hoàn ở nào đó giao lộ chỗ đem xe dừng lại. Nàng chính mình ở bên trong mân mê, cái này giao lộ vốn dĩ không có mặt đường theo dõi. Bất quá vừa lúc đường cái đối diện có một nhà tiểu siêu thị cửa có cái theo dõi. Vé tháng thế nhưng đội sổ, ta hảo cơ khát, cầu cha đạp, cầu cha tấn, cầu tiểu roi ra. Thích nhất vẫn là vé tháng. Hết chương.